Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thứ 275 chương Đồ Thiên Hỷ đương cha. Dạ Kinh Lâu khẽ dạ, vậy dựa vào hai người bọn họ ý kiến là chính đi. Đợi được lúc ăn cơm tối, Đồ Thiên Trái lại chủ động đem Dạ Lan giao phó cho Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chị dâu, ta thương lượng với Lan Nhi một chút. Còn là muốn cho Lan Nhi trước tiên ở ngài bên này ở một thời gian ngắn. Chờ nàng sinh xong đứa nhỏ, ta bên kia an ổn xuống. Ta đón thêm nàng và đứa nhỏ cuộc sống quá khứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt sảng khoái ứng. Đi à, Lan Nhi ở đây, ta cũng có thể chiếu cố một chút nàng. Ngươi liền an tâm chờ đương cha đi. Cảm ơn chị dâu, Đồ Thiên và Dạ Lan song song đối Mộ Dung Cửu Nguyệt rộng lượng hòa che chở. Tỏ vẻ một chút cũng không có so với cảm kích hòa cảm ơn. Dạ Kinh Lâu còn muốn tiên giới bên kia chuyện hư hỏng. Lại sợ đêm phụ hòa đêm mẫu sẽ tiếp tục làm khó dễ cậu nhà Khuynh Tình. Cũng chỉ là nhập không gian hòa nhi tử lên tiếng chào hỏi. Bồi hắn chơi một hồi. Tối hôm đó, hắn liền lại cùng Mộ Dung Cửu Nguyệt cáo biệt. Lại lần nữa chạy về tiên giới đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn mỗi lần đều là đến đi vội vàng. Cũng rất bất đắc dĩ. Đã nàng lại không thể ngăn cản hắn ly khai. Bọn hắn bây giờ hai vợ chồng. Cũng chỉ có thể như vậy thường thường vội vã gặp nhau một hồi. Muốn mãi mãi bên nhau cùng một chỗ. Sợ rằng còn sớm rất. 20 ngày hậu, ở Cửu Nguyệt Cửu Nhật ngày đó. Đồ Thiên Nhi tử Đồ Tinh Vũ ở mọi người chờ đợi hạ. Rốt cuộc cất tiếng khóc chào đời, đường Mộ Dung Cửu Nguyệt đem kia nho nhỏ người đưa tới Đồ Thiên trên tay lúc. Hắn kích động hai tay đô đang run rẩy. Đồ Thiên cẩn thận từng ly từng tí đem đứa nhỏ nhận lấy. Ôm chặt kia thân thể nho nhỏ, lại kích động hôn hôn hắn kia hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẻ mặt sơ làm người phụ cảm động, hắn kích động đỏ mắt, ôm đứa nhỏ nói với Dạ Lan. Lan Nhi, người mau nhìn xem, này liền là con của chúng ta. Là con của chúng ta. Ha ha ha, chúng ta có nhi tử. Chúng ta có nhi tử, Dạ Lan trải qua phen này sinh con đại lan qua lăn lại. Lúc này đã là lại mệt lại khốn. Nàng miễn cưỡng chống tinh thần. Liếc mắt nhìn nhi tử sau. Lại chiều Đồ Thiên cười cười. Đồ Thiên, người trước xem trọng chúng ta nhi tử. Ta mệt mỏi. Trước ngủ một hồi nhi, Đồ Thiên gật mạnh đầu, tiến đến trước mặt nàng, hôn một cái trán của nàng, vẻ mặt dịu dàng nói, hảo, người mau ngủ đi, ta sẽ nhìn hảo nhi tử, Lan Nhi, hôm nay vất vả ngươi. Dạ Lan cười cười, nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp, bây giờ nàng cũng có phu có tử, như vậy ngày đã rất tốt, nàng rất thỏa mãn. Ở Mộ Dung Cửu Nguyệt cẩn thận chiếu cố hạ, cộng thêm ăn sửa chữa phục hồi đan, Dạ Lan thân thể khôi phục rất mau. Bất qua mấy ngày, nàng liền khôi phục nguyên dạng, sao nhỏ Vũ cũng một ngày đô ở lớn lên. Mỗi một ngày cũng không như nhau, Dạ Lan mỗi lần ôm nhi tử, nhìn kia Trương và Đồ Thiên tượng một khuôn mẫu in ra như nhau khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Nàng cũng cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn Thượng Thiên làm cho nàng gặp Đồ Thiên, làm cho nàng có đứa nhỏ, cũng có hạnh phúc, ngày một ngày quá khứ, tháng 10 số 1 này Thiên, là lệ như báo nhi tử Lệ Dũng thành thân tiệc mừng. Làm Thiên Y môn một phần tử, Lệ Dũng tiệc cưới đương nhiên là hướng đại bày, tứ phương tân khách đều cùng đại lễ đến hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt làm Thiên Y môn môn chủ, tự nhiên cũng mang theo Tiểu Tiêu Tiêu. Ở Uyển Thanh và Uyển Lam làm bạn hạ, cùng đi phó lệ ra tiệc mừng, mọi người đều rất tò mò, Mộ Dung Cửu Nguyệt hội tống cái gì lễ vật cấp Lệ Dũng đương tân hôn quà mừng đâu. Đương Mộ Dung Cửu Nguyệt đem nàng tự mình luyện chế hai kiện thượng phẩm linh khí phòng hộ vũ y đưa. Cho tân lang Lệ Dũng hòa tân nương lúc, mọi người là vừa sợ lại tiện, cùng kêu lên ca ngợi, không hổ là Thiên Y môn chủ a. Vừa ra liền hai kiện thượng phẩm linh khí, xuất thủ quả nhiên đại phương, cũng không là thôi. Giống như vậy thượng phẩm linh khí, kiếp này ta nếu có thể được thượng như vậy nhất kiện. liền đủ hài lòng, nghe nói, chỉ muốn gia nhập Thiên Y môn, có xông ra cống hiến giả, là có thể đạt được linh khí hòa linh đan khen thưởng đâu. Vậy chúng ta là không phải cũng có hy vọng? Đương nhiên, nỗ lực lên, người thiếu niên, linh khí hòa linh đan đồ ở tiền phương chờ các ngươi đâu, Mộ Dung Cửu Nguyệt mỉm cười nghe khắp. Nơi tân khách hòa các đệ tử ở nơi đó chuyện trò vui vẻ. Cũng cảm thấy tâm tình vui mừng, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi xuống đứng ở một bên cái kia cao to cao ngất thân ảnh lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm lại ngưng trệ một chút, làm Lệ Gia đích trưởng tôn Lệ Kiêu. Này 2 năm trôi qua, hắn còn là lẻ loi một mình à. Hắn rất cố chấp, hoàn toàn không nghe người khuyên, chẳng sợ Lệ lão gia tử bọn họ lại thế nào yêu cầu hắn. Lệ Kiêu hắn nên làm như thế nào, còn là thế nào làm theo ý mình, hoàn toàn mặc kệ người nhà thế nào vì hắn sốt ruột. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng khuyên quá hắn mấy lần, nhưng Lệ Kiêu còn là lấy Phượng Niết Trần trước sở nói 3 năm đại kiếp nạn đến nói sự. Nói này đại kiếp nạn bất quá đi, hắn là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ thành thân chuyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn chủ ý đã định, đành phải ngậm miệng, bình thường cũng tránh được việc này. Chỉ là gặp thượng hôm nay này vui mừng ngày. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn thấy Lệ Kiêu một thân một mình chỉ ảnh. Mới lại khó tránh khỏi nghĩ khởi việc này đến. Vô Ưu tỷ tỷ, đang suy nghĩ gì đấy? Nghĩ đến nhập thần như thế, đột nhiên, một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên, cắt ngang Mộ Dung Cửu Nguyệt mạch suy nghĩ. Nàng ngước mắt vừa nhìn, đối diện thượng Đàm Lưu Niên kia trương bỡn cợt mỉm cười tiếu mặt. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ cười chừng nàng liếc mắt một cái. Người cô gái nhỏ này, còn không tiếc xuất hiện à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn vẫn ở nhà, không trở lại đâu. Từ lần trước Đàm Thiên Đức gặp chuyện không may hậu, Đàm Lưu Niên vẫn ở nhà, nói muốn hảo hảo hiếu thuận một chút cha mẹ, để tránh lưu lại con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ không đợi tiếc nuối. Lại nói tiếp, các nàng cũng có một khoảng thời gian không gặp, Mộ Dung Cửu Nguyệt gọi Đàm Lưu Niên ngồi bên người, lại hỏi nàng Ích Châu tình huống bên kia, Đàm Lưu Niên cũng tỉ mỉ nói một chút, nàng hiện tại ở Ích Châu trong nhà, ban ngày liền đi Ích Châu phân đường ngồi trần, buổi tối trở về ra bồi bồi phụ mẫu thân. Mỗi lần nhìn phụ mẫu thân trên mặt lộ ra vui vẻ biểu tình, Đàm Lưu Niên liền cảm giác, kỳ thực như vậy bình thường lại an nhàn ngày cũng rất tốt. Nàng cũng có thể cảm giác được vui vẻ hòa hạnh phúc. Nếu không phải giấu ở thân thể nàng lý cái kia long yêu nghiệt cả ngày quấy rối nàng. Nàng tin, của nàng ngày hội quá được tốt hơn. Mộ Dung Cửu Nguyệt biết được nàng quá được hảo. An tâm đi, hai người nói. Lại nghĩ tới Trung Ly Thiên Túy, Mộ Dung Cửu Nguyệt than thở, cũng không biết nha đầu kia ở minh giới thế nào. Đàm Lưu Niên cười nói, nhìn Minh Vương với nàng hiếm lạ kính, ai còn dám bắt nạt nàng a? Nàng khẳng định quá được hảo. Đúng lúc này, một khắc đêm lanh lẹ thanh âm cười khởi đến, ôi, không hổ là Lưu Niên của ta em gái, quả nhiên là hiểu biết ta a. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên nhìn sang, người tới nhưng không phải là Trung Ly Thiên Túy sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, thật đúng là vừa nói ngươi, ngươi đã đến, mau mau tọa hạ, cho chúng ta nói một chút ngươi và Minh Vương Đại Nhân chuyện, Đàm Lưu Niên cũng hỏi. Ngươi ra Minh Vương Đại Nhân không có tới, Trung Ly Thiên Túy đại thứ ngồi xuống, liếc xéo Đàm Lưu Niên liếc mắt một cái. Hôm nay thế nhưng Lệ Dũng đại ngày lành, hắn nhưng không thể xuất hiện, lại nói tiếp, 3 người chúng ta cũng đã lâu không tụ ở cùng một chỗ. Hôm nay chúng ta mấy nhưng tốt hảo uống mấy chén, không say không về, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều các nàng giơ nâng chén. Cười nói, đi, hôm nay cái chúng ta sẽ tới cái không say không về. Ngoặc kép, hết chương.